Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1311, chương 1312, tâm nhét thiên đế. Lâm Quân Quân đang ở nông nhiệt thưởng thức những người dự thi khác giám định. Thiên đế lúc này lại đưa mắt về phía nàng. Trái tim của nàng đáy có chút hoảng hốt, thầm nghĩ chẳng lẽ lộ chân tướng a? Cũng sẽ không, nàng lại không thể chính xác đến cái nào trái cây là tiên đào. Thiên đế coi như là hoài nghi, lại có thể hoài nghi ra thứ gì tới? Tiểu tử, ngươi thật giống như có tâm sự. Thiên đế đột nhiên mở miệng nói. Lâm Quân Quân thân thể mềm mại run lên, lúc này lắc đầu phủ nhận đạo. Không có a, ta nơi nào sẽ có tâm sự gì, chỉ là đang nghĩ một ít tu đạo vấn đề mà thôi. Thiên đế nhìn cách đó không xa thuần màu sắc đạo bào tiên nữ, lại hỏi, An Lâm sẽ chọn loại phương thức này tìm bàn đào, có phải là ngươi hay không? A, ta không phải là, ta không có, ngươi đừng nói nhảm. Lâm Quân Quân thuận miệng chính là một cái chối tam liên. Thiên đế, ngoặc kép, chẳng biết tại sao, thiên đế đột nhiên cảm thấy ngực có chút nhét, thật vất vả bồi dưỡng đại để cho nhân yêu thích con gái. Cánh tay hay lại là ra bên ngoài quẹo sao? Nhưng mà, thiên đế không biết là, con gái cánh tay cũng không có ra bên ngoài quẹo, nàng chỉ là vì ăn mà bẫy cha. Vạn trong vườn trái cây, An Lâm lão đại thật rất lợi hại. Một hơi thở bốn cái tiên đào đâu rồi? Chúng ta cũng phải cố gắng lên á. Lam Tiểu Nghê nhìn cách đó không xa nam tử, nét mặt biểu lộ một vệt không che giấu được nụ cười. So với Lam Tiểu Nghê vui vẻ bộ dáng, phần lớn sinh linh tâm tình nhưng là không giống nhau. An Lâm liên tục bốn cái bạo kích, đã thật sâu đả kích các thế lực lớn đại biểu, đều nói con mắt tinh tường thức châu. Ủng có một đôi có thể cảm giác vạn vật, nhận ra được vạn vật kém con mắt của khác, là có thể thấy không giống nhau bàn đào. Nhưng cái khó đạo chỉ có An Lâm là con mắt tinh tường. Bọn họ cũng mắt mù sao? Bây giờ cộng thêm Hắc Linh xà tiên đào, một nửa tiên đào đã bị hái đi. Bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian. Hay, ta phát hiện một cái quy luật. An Lâm bốn miếng tiên đào đều là ở trái cây màu tím trung tìm tới. Ngươi là nói, trái cây màu tím trung ẩn tàng tiên đào xác suất tương đối lớn. Hẳn là như vậy, ngươi không thấy hắn một mực ở trái cây màu tím dưới tàng cây đi loanh quanh sao? Tuyệt đối là cái bộ dáng này. Chúng ta cũng đi, đi, cùng đi. Tự cho là phát hiện quy luật một ít thế lực đại biểu bắt đầu hướng kết xuất trái cây màu tím tụ tràn vào. Quan sát những thứ kia trái cây có khác biệt gì. Thông minh một ít thì tránh mở An Lâm đã từng quan sát qua thủ. Áp phương pháp bài trừ. An Lâm thấy bọn họ bộ dáng này, không nhịn được cười ra tiếng. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử. Trái cây màu tím đã hái được bốn miếng tiên quả. Căn cứ cùng dính mưa nguyên tắc, từng cái màu sắc cũng ít nhất phải có một quả tiên quả. Rõ ràng như vậy trái cây màu tím đã không có a. Còn lại, chính là còn lại màu sắc trái cây. Hắc linh xà màu vàng quả dứa là tiên đào, như vậy màu vàng cũng có thể bài trừ. Liền từ hồng chanh lục thanh lam năm loại màu sắc chung đi tìm. An Lâm động, hắn mục tiêu lần nữa phát sinh biến hóa. Không tìm trái cây màu tím rồi. Một màn này để cho trước bởi vì nào đó phát hiện mà đắc chí thế lực các đại biểu trợn tròn mắt. Sao chúng ta vừa mới phát hiện chút gì? Ngươi liền tốc độ ánh sáng đánh mặt cơ chứ. Chúc mừng Tây Hải Liên minh đại biểu Lam Tiểu Nghê đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Phía trên bầu trời lần nữa truyền tới giọng nói của thiên đế. Nghe một chút là Tây Hải Liên minh minh chủ đạt được. Chúng thế lực đại biểu giàu gì hay lại là thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may không phải là tứ cửu tiên tông cái kia An Lâm đạt được. luôn cảm giác mình vẫn có hy vọng. Đây là một loại rất kỳ quái tâm tính, phảng phất bị sợ bị ngược đãi. Lam Tiểu Nghê bưng một cái lam sắc hình trái tim trái cây, cảm nhận được ánh mắt cô ả An Lâm, nâng lên trái cây dơ dơ, nụ cười thanh lệ lại tươi đẹp. An Lâm cười đối với nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó trái cây màu xanh lam cũng có thể loại bỏ. Hắn bắt đầu từ hồng chanh lục thanh này bốn loại màu sắc tới tay, lần nữa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Lam Tiểu Nghê nhìn tiếp tục phấn đấu An Lâm. Đạo, cảm ơn hai vị đại tế ti thôi diễn. Các người cũng đi tìm bàn đào đi. Không cần bởi vì đối với Phương là vị nào mà nương tay. Cổ tự cùng nghe vậy Ngư Phi Ngư gật đầu. Tiếp tục dùng suy diễn đại pháp tìm bàn đào. Tứ cửu tiên tông những người còn lại viên cũng không nhàn rỗi, rối rít các hiển thần thông. Tiểu Sửu bóng đèn mắt điều chỉnh đến miếng ngói mấy sáng nhất trạng thái. Phàm là cùng nó nhìn thẳng đối tượng, cũng sẽ bị sáng mù. Phi, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trái cây hơi chút, có cái nào bất đồng. Đều tại cường độ cao dưới ánh sáng không chỗ có thể ẩn giấu. Hứa Tiểu Lan hai con ngươi một kim trắng nhợt, kim sắc chân long chi nhãn, cùng với màu trắng thánh hỏa chân nhãn, đồng thời giám định, hiệu quả rất mạnh, nhưng chính là tốc độ chậm một chút. Hiên Viên Thành phảng phất có thể cùng trái cây câu thông. Ngươi có phải hay không bàn đào? Trái cây lắc lắc, ngươi thì sao? Ngươi có phải hay không bàn đào? Một cái khác trái cây lại lắc lắc, dung mạo ngươi tương đối tuấn. Ngươi có phải hay không bàn đào ngụy trang? Trái cây lắc lắc, một địa phương khác, Bạch Lăng cặp mắt thoáng qua vô số số liệu kim viên. Phảng phất tiến hành cái gì cường hãn tính toán, tiêu đồ giống như lão nông như thế. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tùy tiện tìm kiếm kiếm, cũng không biết nhìn ra thứ gì không có. Hồng chanh lục thanh, chúc mừng Vạn Linh Tiên Tông đại biểu Hiên Viên Luân đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của Thiên Đế xuất hiện lần nữa ở vạn vườn trái cây, đưa tới một vòng mới oanh động. Hiên Viên Luân mặt đầy mỉm cười nắm một cái chanh, đa tạ, cũng không lâu lắm, chúc mừng trời giá rét linh điện phong yêu đồng tử đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Một người hoa hoa bộ dáng, lại dài hai cái đầu một đôi màu sắc rực rỡ cánh quái vật, hi hi ha ha ôm một quả màu xanh trái cây. Trời giá rét linh điện là sáng thế điện bên cạnh một cái tên là phi linh tộc đứng đầu tông môn. An Lâm nhất thời áp lực núi lớn, bây giờ chỉ còn lại hồng sắc cùng trái cây màu xanh lục rồi. Xong rồi, tiên cấp bàn đào chỉ còn lại hai quả rồi, chúng ta phải nắm chặt. An Lâm tông chủ thật giống như không được đâu rồi. Một hơi thở thu được bốn miếng tiên cấp bàn đào sau. Sau đó liền lại cũng không có còn lại tiên cấp bàn đào rồi. Trước có thể là vận khí tương đối khá. Chứ, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Huống chi người khác một hơi thở được bốn cái bàn đào. Chỉ một này một cái thành tựu, chàng thượng đại năng ai đuổi kịp. Các ngươi nói cái gì chua lời nói đều vô dụng. Chúng thế lực đại biểu, một bên nhiệt nghị, vừa tiếp tục tìm kiếm. An Lâm vốn là muốn 10 toàn thu, bây giờ thực tế cùng lý tưởng kém hơi nhiều. Hắn rất hoảng, nhưng rốt cuộc, hắn ở một cái hồ lô dáng vẻ trái cây màu đỏ bên trong dừng bước. Sau lưng khác biệt sinh linh theo tới, hắn không nói hai câu, đem hồng sắc hồ lô hái xuống. Chúc mừng tứ cửu tiên tông đại biểu An Lâm đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của Thiên Đế hạ xuống lần nữa. Vạn vườn trái cây đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó xôn xao. Rốt cuộc An Lâm lần nữa đại triển thần uy rồi. An Lâm một lần nữa dùng trần chuồng sự thật đi chứng minh chính mình. Bằng thực lực nhìn ra tiên đào, còn chưa tới phiên những người khác chỉ trích. Còn kém người cuối cùng tiên đào, ta phải cố gắng lên. An Lâm vì chính mình bơm hơi, đồng thời phần lớn thế lực đại biểu cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhưng không quá 2 phút, một cái thanh âm lần nữa đột ngột vang lên. Chúc mừng tứ cửu tiên tông đại biểu Hứa Tiểu Lan, đạt được tiên cấp bàn đào một quả. Giọng nói của thiên đế, để cho vạn vườn trái cây chúng đại năng tuyệt vọng. Một quả cuối cùng tiên cấp bàn đào, lại còn là tứ cửu tiên tông. An Lâm hướng một cái phương hướng nhìn lại, nơi đó nữ tử chính vừa tốt nhìn lại. Hai người cứ như vậy đối mặt, hai tay Hứa Tiểu Lan nâng một cái lục sắc đèn lồng bộ dáng đại trái cây, cười thập phần sán lạn, còn có một lau hơi đắc ý. Trước định một tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ. Thư khách cứ mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.